Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến đang rất hay của tác phẩm truyện Xuân Nơi Cuối Phố của tác giả Bùi Ngọc Phúc với tập 5. Trước khi vào cùng Nguyễn Đình Duy nghe chuyện thì rất mong quý vị khán thính giả bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy và cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi chúng ta theo dõi hết từng tập truyện. Và quý vị cùng các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Đồng Nguyên Đình Duy theo mã QR ở bên phía góc phải màn hình. Rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Ngay sau đây, chúng ta đến với tập 5 Xuân Nơi Cuối Phố, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Sự chủ quan nào cũng phải trả giá đắt. Mộ Thục Béo không phải ngoại lệ. Đã tưởng ăn tươi nuốt sống được kẻ yếu thế hơn, nào ngờ bị Phang bất ngờ nên gục xuống trong vũng máu. Tất cả những người chứng kiến, kể cả ông đạp xích lô, đều sững sờ. Có tiếng ai đó giục nhau đi báo công an, tiếng bước chân chạy rầm rập. Khi Mộ Thục Béo nằm im như chết rồi, Phượng buông chiếc điếu cầy đứng bất động. Cô thấy sợ hãi không sao nhấc nổi chân, mà việc xảy ra quá nhanh trong những ngày đầu năm mới. Phượng bị áp giải về đồn công an. Lúc này cô chợt bừng tỉnh khi thấy mình ngồi cùng đám cờ gian bạc lận. Chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đánh người rồi mặt vàng như nghệ. Thấy hai cán bộ công an bước vào cùng một người dân phòng, Phượng hồi hộp, chẳng rõ tính mạng của Mộ Thục Béo ra sao. Hạn đầu năm đã ứng như lời ông thầy bói phán năm ngoái. Cô chẳng ngờ nó đến nhanh như vậy. Nhận tờ giấy từ người công an trực ban, cô cắm cúi viết bản tường trình, sau đó trả lời câu hỏi một cách cặn kẽ. Kim ngắn đồng hồ chỉ số 11. Việc lấy lời khai tạm dừng. Phượng bị xích một tay vào thành ghế. Như vậy, cô chính thức bị tạm giữ tại đồn ít nhất là 24 tiếng. Ngồi trong đồn nhìn ra bên ngoài đường phố vắng lặng, Phượng lo lắng vì chưa thấy tin của con gái. Chưa kể Mộ Thục Béo hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Ân hận vì thiếu kiềm chế, cô dằn vặt bản thân vì gặp toàn chuyện chẳng ra gì. Phải chăng số hầm hiu nên vậy? Gần 12 giờ đêm, Phượng ngạc nhiên khi thấy mẹ già lọ mọ ra đồn công an. Chẳng rõ ai báo tin nên bà xuất hiện. Đáng ra, người nhà không được gặp đương sự. Anh công an trực ban ái ngại bà cụ ngoài 70 còn vất vả trong đêm hôm rét mướt, nên để hai mẹ con nói chuyện. Phượng cầm tay mẹ, vừa khóc, vừa nói. Mẹ giữ gìn sức khỏe và khuyên nhủ cái Xuân giúp con. Chị pha người ta vỡ đầu có đáng không? Sớm mai tôi phải vào viện thăm hỏi. Mẹ đừng làm thế. Loại tú bà như mụi ta phải bị trừng trị. Họ sai. Đã có pháp luật. Chị thay trời hành đạo, rồi khác nào họ. Con bé Xuân về nhà chưa mẹ? Nó về rồi. Đêm khuya, nên tôi không cho theo ra đây. Thôi, mẹ về nghỉ sớm. Sớm mai đừng vào bệnh viện. Thức khuya mới biết đêm dài. Mừng vì con gái đã về nhà, lo bởi Bộ Thục Béo chưa rõ sống chết. Phương chẳng thể chợp mắt. Trong đêm giá lạnh, cô ước như người nông dân đang đẩy xe quét rác, sống nghèo nhưng an nhiên. Tiếng ra bán bánh khúc vọng lại, cô thấy người bán hàng rong còn hạnh phúc hơn mình. Thậm chí trong bộn bề suy nghĩ, cô thấy tiếc khi chẳng nhận lời ông Huy, người bị chê có tính đo lọ nước mắm đếm củ dư hành. Cuộc sống vốn dĩ nhân vô thập toàn, nếu nhìn thấy toàn khuyết điểm của người khác, phải chăng do mình quá khắt khe? Đồn công an về đêm như một thế giới khác. Phượng chứng kiến những con bạc bị bắt đưa về, người mất trộm xe đạp tới khai báo. Đây là điều cô chẳng thể biết vì hiếm rời nhà lúc cơm tối xong. Không chợp mắt được dù một phút. Khi trời tờ mờ sáng, Phượng bật khóc khi thấy con gái thập thò bên ngoài. Nhận chiếc bánh mì nóng hổi cùng miếng giò, cô nói nhanh. Nếu con biết nghĩ, đừng làm những gì dại dột. Con sẽ nhờ bố giúp mẹ thoát vụ này. Không có tiền bồi thường chắc khó. Một xu của lão Lác mẹ cũng quyết không nhận. Mẹ đừng cố chấp như vậy. Bà Thục còn chưa rõ sống chết thế nào trong viện. Con Mộ Tú Bà đáng bị như vậy. Đầu giờ sáng, Phượng phải trả lời những câu chất vấn của đồn trưởng công an. Tình tiết chẳng có gì mới. Có sao, cô nói vậy. Đám người đánh bạc được phân loại, có những người nộp phạt rồi về, có người bị chuyển hồ sơ lên quận. Cô đoán họ sẽ bị tạm giam như hồi lão Tiệt Lác lấy trộm mấy xe gạch. Buổi sáng đồn công an tấp nập như cái chợ. Người đến báo mất trộm, người tới mách vụ đánh nhau, hầu như chẳng ai bận tâm đến Phượng ngồi ở băng ghế dài. Gần trưa, thấy con gái mang cơm nắm cùng muối bừng ra tiếp tế, Phượng xin phép cán bộ trực ban vào nhà vệ sinh một lát. Bước ra ngoài, Phượng tái mặt khi thấy vị đồn trưởng công an dặn con gái mình về chuẩn bị mấy bộ quần áo, chút nữa đem ra luôn không muộn. Miếng cơm nắm chấm muối vừng cho vào miệng đắng ngắt. Phượng cố ăn vì biết nhịn sẽ thiệt thân. Tự dưng cô nhớ lại hành trình 3 năm vất vả tàu xe đi thăm nuôi lão Thiệt Lác. Ngày đó con bé Xuân còn bé, trong khi bà mẹ chồng ghê gớm, chẳng rõ vì sao cô có thể nhẫn nhịn đến vậy. Âu cũng là cái số. Hồ sơ được lập, những tờ khai được ký. Phượng nhận chiếc làn nhựa có mấy bộ quần áo cùng hai chiếc bánh mì. Cô ứa nước mắt nghĩ đến cảnh ngày trước tự xách làn vác bụng mang dạ chửa tới cây đa nhà bò. Cô nghẹn ngào căn dặn. Mẹ tự làm, tự chịu. Con tuyệt đối đừng qua lại với đám người xấu. Con biết rồi. Nhưng mẹ Phang bà Thục béo vỡ sọ, cũng khiếp. Ngồi trên xe con mang ca, Phượng ngoái lại nhìn con gái. Cô bật khóc vì thấy tương lai mù mịt ngay trong năm mới Quý Hợi 1983. Bên công an khu vực đã chuyển cô lên công an quận để tạm giữ. Như vậy, việc cô Phang Mộ Thục béo sẽ bị khởi tố. Không còn ngỡ ngàng như hôm qua, Phượng tiếp tục trả lời những câu hỏi liên quan đến vụ đánh nhau. Cô không quên tố cáo Mộ Thục béo là dạng tú bà lưu động. Nguồn cơn khiến cô dùng điếu cày Phang vì mụ đó ra tay trước. Sự việc có nhiều người làm chứng, cô tuyệt nhiên không thêm mắm dặm muối. Thủ tục bàn giao đã xong, chiều tối Phượng được dẫn vào nhà tạm giữ. Cô mừng vì ít ra không phải là hỏa lò, nơi tập trung đủ loại thành phần. Bước vào buồng tạm giam, Phượng thở phào vì không quá đông như lão Thiệt Lác từng kể. Chắc phụ nữ phạm tội ít hơn đàn ông, đó là cô nghĩ như vậy. Trong buồng có hơn chục phụ nữ với đủ lứa tuổi khác nhau. Phượng đoán họ là dân cờ bạc hoặc buôn bán hàng lậu. Nhưng tốt nhất không gây thêm chuyện. Chọn chỗ ngồi ở góc khuất. Phượng thờ ơ nhìn mấy phụ nữ ngồi bắt cháy cho nhau. Cô thở dài vì đôi lợn ở nhà giờ ai chăm. Việc làm thì hợp tác xã coi như chẳng giữ được. Bất ngờ một giọng nói vang lên đầy uy lực. Con bỏ Lạc kia vào đây. Sao không chào hỏi? Chắc tù con so phải không? Đang ngờ ngác chưa biết trả lời ra sao. Một thiếu phụ trẻ giải thích. Tù con so. Chỉ người lần đầu phạm tội. Khác với nhiều người đã thành tù con dạ. Một điều nhịn chín điều lành. Phượng thẽ thọt cho biết cô có xích mích rồi va chạm với một mụ ở đê Tô Hoàng. Đúng sai thế nào, giờ phải đợi pháp luật phân xử. Dù Phượng không kể chi tiết, đang lúc nông nhàn theo cách nói của người phụ nữ quát queo, nhưng cô phần nào hé lộ tình tiết kẻ bị đánh hiện đang nằm ở bệnh viện Việt Đức. Giấc buồn ngủ vớ phải chiếu manh, buồng tạm giam ồn ào bàn tán sôi nổi. Sau một hồi tranh nhau nói, mụ quát chép miệng phán. Mày phang một lần là cố ý gây thương tích. Phang vài lần, coi như phạm tội giết người không thành nếu nạn nhân không chết. Nhưng mà em bị đánh trước nên không kiềm chế được. Người ta tát một cái, mày phang chục cái điếu cày, oan lỗi gì? Thế hội nhỡ họ chết thì sao? Giết người đền mạng. Án nặng sẽ dựa cột, án nhẹ đi tù đến mãn kinh. Phượng nghe xong thấy hoang mang, bởi mụ quắt vào tù ra tội nhiều, khoản định lượng án tù không sai. Trong giờ phút này, cô cầu trời khấn Phật để mụ Thục béo không chết trong bệnh viện. Khi xưa, lão Thiệt Lác đi tù do ăn cắp gạch và một số vụ tùng máy, Phượng phần nào hiểu được cuộc sống của phạm nhân qua những lần cô đi tiếp tế. Tuy thế, án của lão chồng cũ không nặng, nếu mụ Thục béo bị chết hay sống thành tật, cô phải ngồi tù rất lâu. viễn cảnh xa gia đình rồi ăn ngủ và làm việc theo tiếng kẻng, nói như lão kế chồng bà Vân bán nước, là ăn cơm cân, mặc áo số, cán bộ gọi dạ, bảo vâng. Trong lúc Phượng suy nghĩ mông lung, mụ quát nói liên hồi kỳ trận, không để miệng kịp mọc ra non. Những người khác trong buồng cũng góp lời. Đó là cách duy nhất giúp họ vơi đi nỗi nhớ nhà. Sau khi nói vã bọt mép, nói đến khi khô họng, mụ quát liền quay sang hỏi Phượng. Thế mày phang mụ nào ở đây Tô Hoàng? Mụ Thục Béo bán nước kim tú bà. Một bầu không khí im lặng bất thường, mụ quát á khẩu chẳng dám tin, bởi mụ Thục Béo thuộc thành phần chẳng ai dám động vào. Có lẽ cậu xem mặt bắt hình dong đã sai. Nhìn Phượng ăn mặc giản dị, khuôn mặt hiền lành, ngờ đâu. Sau một hồi suy nghĩ, mụ quát khuyên thật lòng. Sau này nếu đi trại, có miệng thì cắp, có nắp thì đậy. Nếu không, đám nặc nô là người của mụ Thục Béo làm thịt ăn vã. Cảm ơn lời khuyên của mụ quát. Phượng than vãn sự long đong lận đận khiến số mình khổ. Tuy thế trái với dự đoán, mụ quát đã nói hay như đài. Ngựa không rèn không thành thiên lý mã, người không khổ chẳng thể giàu sang. Chẳng hy vọng mình giàu sang về hậu vận, Phượng muốn được sớm trở lại cuộc sống đời thường. Bị giữ ở đồn công an một đêm đã khổ, giờ qua đêm tại buồng tạm giam, cô đoán ngày về chẳng sớm. Lạ nhà khiến Phượng không sao ngủ được, cô thèm được như mụ quát, nói không ngừng nghỉ, nhưng nằm xuống đã ngủ được ngay. Người mụ quát như cái kẹo mút dở, chẳng hiểu sao lúc ngủ ngáy to hơn kéo bể. Bị tai nằm không ngủ nổi, ngồi dậy, nhìn xung quanh, mấy mụ phe và buôn hàng lậu nằm riêng một góc. Một thị là mẹ mìn, bắt cóc trẻ con, ngủ sát tường, còn hai mụ trên móc túi nằm giữa buồng. Phượng chợt nhận ra, duy nhất cô là người vào đây do đánh người. Bảo sao, đám ma cũ nghe xong, kiềng mặt ma mới là cô. Bước vào buồng với vẻ mệt mỏi, Phượng không bất ngờ khi bên công an và viện kiểm sát đọc lệnh bắt tạm giam và khởi tố điều tra. Cô đoán mụ Thục Béo lành ít giữ nhiều. Không còn tạm giữ vài ngày, cô đã nghe đọc lệnh tạm giam 4 tháng. Vậy giống hệt lão Thiệt Lác năm xưa. Phượng nghe loáng thoáng hình như sắp tới họ sẽ giải cô về Đê Tô Hoàng để thực hiện lại những hành động ngay tại hiện trường. Nhìn thấy con mẹ mìn ngồi đúng chỗ của mình, Phượng chột dạ bởi làn đựng quần áo cùng gói ruốc ngay gần đó. Do chẳng được mang chai lọ, ruốc được bọc trong giấy báo, khéo lúc cô bận đi cung, con mẹ mìn chơi trò ăn vụng để sập xí sập ngầu. Mở bọc ruốc rõ ràng vơi đi khá nhiều, đúng như câu miếng ăn là miếng tồi tàn. Bị nhốt vào đây vì bảo vệ con. Ai dè gặp đúng mẹ mìn ăn vụng. Sẵn ghét loại bắt cóc trẻ con, Phượng tóm mái tóc dài của mẹ mìn, cô kéo sành sạch ra sát tường. Mỗi cái vả vào miệng, Phượng lại chửi bới vì tội ăn vụng. Khi vào đây, cô tự thấy một điều nhịn là 9 điều lành. Tuy thế do tâm trạng không tốt, Phượng chút đòn thù khiến cả buồng khiếp hãi. Dù mẹ mìn cố vùng vẫy, do Phượng đã tóm tóc lại quấn chặt vòng trong tay, nên càng cựa càng đau. Nhìn thoáng qua khác nào đánh ghen ngoài chợ hôm. Đánh mãi đâm mỏi tay, Phượng thả lòng có ý tha, bất ngờ mụ quát giọng Thảo Mai nói vun vào. Tôi chúa ghét cái loại đói ăn vụng túng làm liều. Cô Phượng đánh cho nó ựa mì ra. Giận mình vì thấy mụ quát chơi trò suối trẻ con ăn cứt gà, Phượng dừng tay trong sự tiếc rẻ của mụ quát. Cô biết nếu mình quá tay, vậy thành to chuyện. Không rõ mình sẽ phải ngồi tù bao lâu. Phượng nghĩ đến án 42 tháng tù của lão Thiệt Lác khi xưa, đầm hãi. Đúng là cái sầy nảy cái ung. Thương mẹ già trái gió trở rời, ai là người chăm sóc? Lo con gái mới lớn, chưa có kinh nghiệm, còn xung quanh, biết bao cạm bẫy. Dẫu cô phang bộ Thục Béo thân tàn ma dại, ngoài kia còn bao kẻ khác ghê gớm như vậy. Nhớ hai bà cháu, Phượng còn thẫn thờ chẳng biết đôi lợn trong chuồng ai chăm. Việc vớt bèo nấu cám sẽ như nào? Ngồi mãi đâm mỏi, cô nằm xuống thương thân trách phận, còn mụ quắt ăn no rừng mỡ. Tối nay, kể về những cuộc tình đã qua, với con mụ thơn thớt nói cười, Phượng thấy chẳng biết đâu là thật hay giả. Buổi sáng tiết trời se lạnh, Phượng mặc thêm áo len do con gái gửi vào. Cô biết những gì cần khai, mình đã khai. Giờ là đợi ngày ra tòa. Trong này, thời gian là thứ sẵn nhất. Buồn nỗi mất tự do, nên chỉ ngồi gặm nhấm kỷ niệm. Cuối năm ngoái, Phượng thức dậy từ 3 giờ sáng trong đêm đông gió lạnh. Cô xách làn đi xếp hàng mua thịt. Đã tưởng mình đến sớm nhất, ai ngờ Hà Nội có cả ngàn người không ngủ, hoặc ngủ rất ít vì tranh thủ xếp hàng mua thực phẩm và những túi hàng Tết. Đã từng xuống Nghĩa Trang Văn Điển lúc 2 giờ sáng để bốc mộ vào những tháng cuối năm, Phượng chứng kiến nhiều chỗ được thắp sáng bằng đèn bão, đèn tọa đăng. Trong khi người nhà khóc lóc trong rét mướt, người dưới huyệt cần mẫn mò xương để cải táng. Không phải người lao động vất vả, hiếm khi rời nhà sau bữa ăn tối, Phượng vẫn biết khi màn đêm buông xuống, Hà Nội vẫn có những phận người mưu sinh. Họ không quản mưa gió hay lạnh giá. Đôi khi, tiền kiếm được sau một đêm thức trắng, tính ra mua được cân gạo cùng mớ rau. Trước khi về làm dâu họ Nguyễn Văn trên phố Lò Đúc, Phượng đã từ chối một người đàn ông sống cạnh nhà. Nguyên nhân vì họ quá nghèo nên cô chả thấy tương lai. Không kén cá chọn canh, Phượng làm vợ lão thiệt lác, dù nhìn về bên ngoài phát chán. Cô tự an ủi bằng câu tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Chẳng ngờ cạn duyên hết phận. Ngày đó dù nhà chồng rộng rãi, ngờ đâu bà mẹ chồng quá ghê gớm. Đến giờ nghĩ lại, cô vẫn hãi. Phượng nhầm tính. Giờ này nếu ở nhà, cô đã cho lợn ăn xong và chuẩn bị đạp xe đi làm. Còn khi ở trong này, đêm hay ngày đâm vô nghĩa. Mặc cho đám phụ nữ xúm vào bắt cháy cho nhau, Phượng ngồi dựa lưng vào tường về chán nản. Cô hất hàm hỏi mẹ mình. Mày biết người mẹ mất con sẽ đau khổ không? Sao ác nhân thất đức như vậy? Cũng vì em không sinh được nên nghĩ quẩn. Dù sao, chị đó cũng đẻ 5 đứa. Bao nhiêu đứa cũng phải mang nặng đẻ đau. Sao mày không đi xin con? Em hối hận vô cùng. Dù sao, mình đã sai. Phượng ngồi im không nói thêm câu nào. Con mẹ mì này thuộc dạng rắn đóng giả lươn. Nó dụ dỗ trẻ con mang lên mạn ngược. Đâu phải hiếm muộn phải làm như thế. Khi nãy nhắc chuyện xin con, cô nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng có phần đều giả của gã lái xe. Quả thực cô là người chủ động xin đứa con, gã đó quân tử khi chẳng hề làm phiền đến cuộc sống của hai mẹ con. Có một lần chẳng hiểu sao sau chục năm Phượng muốn có lần hai. Kết cục bẽ bàng khiến cô tỉnh mộng. Gần trưa, cửa buồng giam giữ ướt mở ra. Mụ Quát sau buổi đi cung đã không còn vẻ gian xảo, chỉ thấy ngồi thở dài thườn thượt. Tự nhiên nhớ lại những lời Mụ Quát nói về án tù nặng nhẹ khác nhau, Phượng tỏ vẻ quan tâm nên hỏi thăm. Chắc bà Quát lần này còn lâu mới về chợ hôm buôn tem phiếu giả. Khéo Mãn Kinh mới về thật. Thôi, cũng do gánh nghiệp cho cả họ. Lầm lũi bước theo những cán bộ công an vào tòa án, Phượng nở nụ cười méo sạch khi thấy mẹ già cùng em trai và con gái ngồi ở hàng ghế đầu. Điều khiến cô thấy lo lắng, hàng ghế dành cho bị hại trống trơn. Như vậy, Mụ Thục Béo chưa bình phục. Vụ án đánh người gây thương tích chẳng có nhiều tình tiết éo le. Ông Nạp Xích Lô cùng hai người dân ở đê Tô Hoàng đã ra tòa làm chứng. Họ xác nhận Phượng là người bị tấn công, chửi bới trước. Điều này dẫn tới sự phản ứng của cô. Thời gian 4 tháng tạm giam, Phượng đã bình tâm. Cô nhận thức rõ sai lầm của mình và mong tòa mở lượng hài hà, bởi cô còn có mẹ già cùng con gái cần chăm sóc. Lúc nghe vị đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố đọc bản luận tội, Phượng khẽ thở hắt ra. Đúng như câu sai một ly, đi một dặm. Bản án 10 năm tù khiến Phượng choáng váng. Cô tưởng mình nghe nhầm, nhưng khi bà hội thẩm nhân dân cho biết án tù có thời hạn giúp cô sửa chữa sai lầm, còn nạn nhân chẳng có may mắn đó. Mụ Thục Béo dù không chết, nhưng di chứng để lại quá nặng nề. Hậu quả cô đón thù do Phượng gây ra khiến mụ đó thành ngớ ngẩn. Trước khi quay về buồng tạm giam, Phượng chỉ kịp nói vài ba câu với người nhà. Những bước chân của cô như đeo đá, còn trước mắt là hành trình cải tạo lao động 10 năm. Phượng tính nhanh, năm nay cô đã 41 tuổi. Như vậy ngoài 50 mới được tự do. Vậy là hết đời người. Không than thân trách phận, cô lo cho con gái nhiều hơn, bởi người ta quan niệm lấy vợ xem tông. Sẽ chẳng có gia đình tử tế nào muốn con gái cô làm con dâu, khi cô bố từng đi tù, còn mẹ cũng bóc lịch dài hạn. Phượng được giải thích, cô có quyền kháng cáo và chờ phiên phúc thẩm, nhưng phòng có ích gì? Cô hiểu rõ tòa xử nghiêm minh và đúng tội. Chả mong được giảm án ở phiên tòa tiếp theo. Bước vào phòng tạm giam, Phượng thở dài vì thêm 2 tháng nữa, cô mới ở trong tù được nửa năm. Vậy là còn 9 năm rưỡi, một quãng thời gian quá dài. Bước vào buồng tạm giam, Phượng ngồi xuống với vẻ thất thần. Chắc vài hôm nữa, sau khi hoàn thành thủ tục, họ sẽ chuyển cô tới trại giam ở nơi nào đó để thi hành án. Tiếng mụ quắt réo rắt hỏi thăm. Cô Phượng phải bóc mấy cuốn lịch? Thay vì trả lời, Phượng xòe 2 bàn tay để mụ quát thấy đủ 10 ngón tay. Đám phe phải đánh lộn, đám cờ bạc cùng con mẹ mìn, kể cả mụ quát buôn tem phiếu giả, họ lĩnh án nhẹ hơn Phượng. Chán không muốn trả lời hay nghe lời khuyên của mụ quát, kẻ ra tù vào tội như đi chợ. Phượng nằm nghỉ và nghĩ về tương lai u ám. Trong cuộc đời của Phượng, có 4 người đàn ông xuất hiện. Họ đến rồi đi nhanh chậm, khác nhau. Chẳng hiểu sao cô vẫn nhớ vì họ như dấu mốc trong từng thời điểm. Người đàn ông đầu tiên là anh chàng Thuyên hàng xóm, mối tình đầu chẳng đi tới đâu. Phượng chê anh ta nghèo không có tương lai, nhưng cô nhớ vì tự nhủ nếu gật đầu với anh ta, biết đâu cuộc đời cô sẽ khác. Người đàn ông thứ hai là lão chồng cũ, kẻ đã khiến cô mất đi 15 năm thanh xuân. Với cuộc hôn nhân đã nụi tàn, lão đó mắt lác chán hói lại ra trường, với cô giờ chỉ còn hận thù. Đối với người đàn ông thứ ba, anh ta như vệt sao băng xẹt qua cuộc đời, nhưng để lại dấu ấn đậm sâu, đó là gã lái xe Đinh Quang Dực. Anh ta là bố đẻ con bé Xuân. Phượng nghĩ đến vị phó chủ nhiệm hợp tác xã Nguyễn Quang Huy, anh ta có thể coi là người đàn ông thứ tư. Giá kể cô không quá xét nét kiểu bới bèo ra bọ, chắc cô đã tìm được bến đỗ cho cuộc đời. Chẳng có chữ giá như hay biết thế. 10 năm tù là thời gian quá dài. Phượng chua xót nhận ra sẽ chẳng có người đàn ông nào thăm nuôi hay đợi chờ. Cô phải sống trong sự cô đơn và ân hận dày vò. Thấy mụ quát vẫn lải nhải với quá khứ huy hoàng, Phượng gắt nhẹ. Bà nói nhiều, không sợ mọc mụn ở mồm hay sao? Cô cũng thật lạ, giận cá chém thớt làm gì? 10 năm sau vẫn đẻ tốt. Chẳng buồn đôi co với mụ quát, nhưng Phượng chợt nhớ ra. Đúng là hồi xưa, bà Vân là vợ lão kế, ngoài 50 tuổi vẫn đi đẻ thật. Chẳng mong ước xa xôi, Phượng chỉ biết ngậm ngùi. Cô sợ mẹ già ngoài 70 tuổi không đợi nổi ngày cô ra tù. Ân hận dù muộn màng, cô vẫn ước khi đó chỉ phang mộ Thục Béo 1 điếu tẩy, cơ sự sẽ khác. Không còn cơ hội sửa sai, Phượng lại bấm đốt ngón tay tính toán. Đến năm Quý Dậu 1993, khi đó cô mới mãn hạn tù. Dẫu biết nhiều người cải tạo tốt sẽ được ra tù sớm nửa năm, lão Tiền Lác cũng vậy. Cô vẫn lấy mốc tròn 10 năm để yên tâm cải tạo. Nắng chói chang khiến cả vùng rừng núi như bị nung chảy. Đúng như câu nắng há mồm, con chó vện của cán bộ quản giáo nằm trong bóng râm vẫn thè lưỡi, còn ao hồ khô hạn nứt nẻ. Thi thoảng có con cua đồng lóp ngóp bò ra. Sau khi tưới cây và dọn cỏ, lúc trời nắng gay gắt, Phượng cùng các phạm nhân ngồi đánh vét ni sản phẩm mộc. Bên khu phạm nhân nam có xưởng mộc, sản phẩm thô được chuyển qua bên này. Quản giáo tránh hai bên tiếp xúc sẽ nảy sinh hệ lụy. Trời xui đất khiến thế nào mụ quát được về cùng trại giam với án tù 5 năm, Phượng biết mụ đó phần phơ hơn cô. Không hổ danh là chùm buôn chuyện, từ mồm của mụ quát, vụ đánh mụ Thục Béo ở đê Tô Hoàng được thêm mắm dặm muối, tự dưng Phượng khiến đám phạm nhân kính nể. Chẳng hay ho gì kiểu làm hội trưởng phụ nữ buồng giam, theo cách nói của mụ quát. Phượng quyết không gây khó dễ cho người khác. Cô nhận ra, mụ quát đâu hẳn vô tư, mụ đem cô ra làm ngáo ộp để đè nén những phạm nhân không hợp nhãn. Khi ngồi đánh vét ni trước tủ 2 buồng, Phượng nhẹ nhàng góp ý. Cùng cảnh tù tội với nhau, bà ác như mẹ chồng để làm gì? Cô đừng nhẹ dạ cả tin, chúng nó để đầu cưỡi cổ ngay. Bà nói quá, làm gì đến mức đó? Không nghe lời tôi, có ngày cô chẳng còn cả mảnh vải xô. Thụ án tù mãi tận Thanh Hóa. Do vậy, Phượng không kìm được nước mắt khi thấy em trai đưa mẹ già vào thăm. Dù mừng vì gặp được người thân, cô vẫn van nài để lần sau mẹ đừng lặn lội đường xá xa xôi. Còn bà làm đi tiếp tế cho lão chồng cũ, Phượng thấm thía vô cùng. Cậu em trai có gia đình riêng, lại bận việc. Cô chẳng muốn phiền lụy, nên chỉ mong mọi người ở nhà giữ gìn sức khỏe. Cô khoe mình ở trong này rất ổn. Khi cả xã hội ăn cơm độn khoai sắn, nhiều nơi thiếu gạo, phải ăn bo bo. Ở trong tù nói ăn sung mặc sướng, chả ai tin. Khi Thanh Hóa là mảnh đất khắc nghiệt, mùa hè nóng hơn so với Hà Nội, Phượng vẫn phải tỏ ra mọi thứ rất tốt. Điều cô sợ là mẹ già thức trắng nhiều đêm lo nghĩ. Sắp hết giờ thăm nuôi, Phượng hỏi thăm về con bé Xuân, mẹ cô thở dài nói nhỏ. Nghề may nó chê nghèo, nghề xây dựng chê không hợp, đi học văn hóa lại chán. Vậy nó chỉ ở nhà ăn không ngồi dỗi, sao mẹ không mất nó đi bán bún hay là bán đậu? Bố bận chăm con trai, mẹ đi tù, chỉ nghĩ nó nghe lời bà già này chắc. Còn Xuân không khéo lại hỏng sớm, đến khổ. Tôi nghĩ nó hỏng từ hôm chỉ cầm điếu cầy phang bộ thục béo rồi. Gặp lại mẹ già cùng em trai, tâm trạng của Phượng chẳng khá hơn. Cô thấy mình có lỗi khi con gái chẳng người uốn nắn. Mẹ già sao quản được con, còn lão thiệt lác, Phượng chả trông mong gì. Xét cho cùng, lão đó đâu có máu mủ tình thâm, chỉ là bố trên giấy tờ. Con gái tuổi mới lớn, dễ bị dụ dỗ. Loại người như mụ thục béo nhan nhản khắp nơi. Phượng biết dù con gái cô chẳng phải nhà quê gia tỉnh, đám tú bà vẫn coi là bò lạc để chăn dắt, bởi chúng thích dạng con gái mới lớn, thích đú đờn. Đúng như câu mật ngọt chết ruồi, chỉ cần một thỏi son hay bánh xà phòng cam bay, nhiều cô gái xa chân và ổ nhện không sao thoát ra nổi. Mụ quắt như ma xó nên chẳng gì có mắt nổi. Đưa cho Phượng nửa ổ quả ổi chín, mụ hỏi, ở nhà có chuyện phải không? Nhìn cô như mất rổ gạo vậy. Tôi đang lo cho con bé Xuân, chẳng ai kèm cặp, khéo lại hỏng sớm. Dạ ôi, đời cua thì cua máy, đời cái thì cái đào. Nghe mụ quất nói như vậy, Phượng đã hiểu vì sao đứa con gái lớn của mụ đi tù về tội chứa bạc, còn đứa con gái út thuộc dạng đĩ tập thành. Nhà mụ quất nát như tường, nhưng mụ hễ mở mồm lại nói đạo lý. Biết mình chẳng hơn gì, thậm chí ăn tù còn dài hơn. Phượng nhét nửa quả ổi vào mồm. Cô vừa ăn vừa làm việc. Trong lúc đó, mụ quất ngâm nga điệu trèo cải biên như trêu người. Ăn nổi xanh, uống nước lã, diệt vi trùng. Dù chẳng ưa, Phượng công nhận mụ quất luôn lạc quan yêu đời. Án tù với mụ chẳng khác một kỳ nghỉ mát. Tính ra, đây là kỳ nghỉ mát thứ tư trong đời của mụ. Hôm trước, Phượng đã làm tính cộng. Thêm lần này, thời gian trong tù của mụ quát là 17 năm, so với tuổi đời 52, quá đáng nể. Tiếng mụ quát lại réo rắt bên tai, như thể do trong này không có loa truyền thanh, mụ đảm trách luôn phần phát thanh viên. Sau này khi ra tù, tôi sẽ nhận đánh vếc ni cho mấy cái nhà có đổ gỗ, vậy là đủ sống. Bà không tính vào tù lần nữa sao? Vì phôi cái mồm cô, ăn gì mà nói khắm thế? Tôi ăn phải cá ươn do dùng tem phiếu giả được chưa? Tiếng lợn réo khiến Xuân mở mắt. Đêm qua đi chơi về muộn, khiến nó ngủ say như chết. Mở lông ban, thấy bát cơm rang đã nguội. Xuân thở dài. Nó chẳng hiểu sao bà ngoại có thể ăn mãi món cơm rang trộn dưa không chán. Từ ngày được ông Khốt mua cho xe đạp Thống Nhất mới kính con, Xuân như được chắp thêm đôi cánh để bay nhảy. Đôi lúc thấy lũ bạn đèo nhau đi học, nó bĩu môi vì nhìn chúng quê một cục. Tự hào vì học một lèo đến lớp 8 chưa hề bị lưu ban. Tuy thế Xuân chẳng hứng thú học cấp 3. Dẫu sao, học nhiều chả để làm gì. Ông Khốt sau 3 năm đi tù đã thành thạo món buôn bán. Tiền chưa đến mức quá nhiều, nhưng chẳng thiếu. Còn bà Bia, lĩnh án 10 năm, vậy coi như ăn cơm tù mòn răng. Hôm trước cùng bà ngoại xách cân đường hộp sữa vào bệnh viện thăm mụ Thục Béo. Xuân còn chẳng nhận ra con mụ ghê gớm dạo nào, giờ ngơ ngẩn như trẻ lên 3. Nằm thêm chẳng ngủ nổi vì nóng và mất điện. Xuân bốc bụng ra muống ném vào chuồng lợn. Giá không có lời hứa của bà ngoại khi bán lợn sẽ cho tiền, nó chẳng thèm ngó ngàng đến chúng. Ngồi đánh răng ngoài sân, mùi cắn lợn rồi mùi cống rãnh khiến Xuân khó chịu. Vậy là phải tắm để mùi đó không ám vào người. Chỉ cần được xoa bánh xà phòng cam may khắp người, bao nỗi bực dọc đều tan biến. Dù chứng kiến một Thục Béo thân tàn ma dại, sau này khi ra viện, khéo chẳng khác châu quỳ sổ đồng, Xuân vẫn thấy mụ đó đáng bị như vậy. Buổi chiều hôm đó, Xuân nhớ rõ, vừa Tết xong nên rảnh rỗi, cô được mụ Thục Béo hứa cho miếng vải kẻ may áo. Chẳng ai cho không cái gì. Đổi lại Xuân phải ghé khu tập thể trung tự hầu chuyện ông Thái Tâm. Chẳng rõ lão Thái Tâm làm gì, bước vào căn hộ tập thể của lão. Xuân choáng ngợp vì trong phòng khách chẳng thiếu thứ gì. Lão Thái Tâm mời ăn nhiều món ngon. Lão kể về những thứ cả đời Xuân chưa từng thấy. Có một điều nó nhớ mãi. Lão dây già miệng kể còn tay lần mò cúc áo. Chẳng rõ vì tham tiền khi thấy lão hứa hẹn hoặc vì nguyên nhân nào khác. Xuân thở dài vì mất đời con gái với kẻ còn hơn cả tuổi bố mình. Giá mọi việc trôi qua êm đẹp không sao. Chẳng rõ vì sao bà Viết đã nổi cơn tam bành phang mụ Thục Béo bẹp dí như con rán. Vậy là to chuyện. Ngồi ăn cơm răng, Xuân lấy đũa chọn dưa chua ăn trước, bỏ qua bát cơm. Nó xuống bếp mở vại sành rồi ăn thêm mấy gấp dưa. Sau vài lần nôn khan, thêm việc thèm dưa chua, Xuân mơ hồ việc mang thai ở tuổi 15. Ngày trước hai mẹ con ngủ cùng nhau, nó nhớ rõ câu bà Via dặn đi dặn lại con gái. Khôn 3 năm, dại 1 giờ, ai dè ứng nghiệm. Không có bản thân để dốc bầu tâm sự. Xuân thấy hoang mang. Hoặc nếu có bạn, chúng nó đâu biết gì để bày mưu tính kế. Mụ Thục Béo là thầy rồi, đã chẳng còn minh mẫn. Xuân chơi vơi, chẳng biết bấu víu vào đâu. Con gái mới lớn đã chửa hoang. Đó là việc đáng xấu hổ, khiến gia đình như đeo mo vào mặt. Xuân sợ nếu bà ngoại biết chuyện, khéo bà lăn ra nền nhà, còn tay bắt chuồn chuồn. Không muốn để lâu khi bụng đã lùm lùm khó giấu. Xuân quyết định đạp xe tới nhà cậu ruột, ở khu tập thể Thượng Đình. Nó sẽ nhờ mợ đưa đi nạo thai. Trong suy nghĩ của mình, Xuân thấy lão Thái Tâm là người giữ lời. Sau buổi tối mặn nồng đó, lão đã đưa cho nó tận 20 đồng. Một số tiền nằm mơ Xuân cũng chẳng có nổi. 20 đồng để mua trinh, lão Thái Tâm chẳng tiếc. Với Xuân, đó là thành quả xứng đáng. Tiền đã cất kỹ, nhưng hậu quả sau vài tháng đã hiện hữu. Tính ra, đã hơn 4 tháng, nếu để lâu bất tiện. Trời nắng nóng, lóc cóc đạp xe xuống mạn ngã tư sở. Xuân chỉ mong cậu ruột đi làm ca sáng, còn mợ vẫn ở nhà, vậy dễ trình bày. Còn nhỏ tuổi nên Xuân phải có mợ đi kèm, nhưng nếu tới bệnh viện không dễ gì họ nạo thai ngay được. Mợ làm công nhân, những việc như này chẳng có kinh nghiệm. Nghe Xuân trình bày xong chỉ biết ngồi thừ người, sau đó đi hỏi mấy bà quen việc đẻ và nạo thai. Mất cả buổi xuống tầng 1 thì thào, Xuân được mợ đưa tới làng Khương Thượng. Khi đã có địa chỉ trong tay, theo bà cụ ở tầng 1, nếu không có người quen giới thiệu, đến mùng thất họ cũng chẳng làm cho. Hai mợ cháu đạp xe vòng vèo, thêm vài lần hỏi thăm, cuối cùng đã tới đúng địa chỉ ghi trong tờ giấy kèm lời nhờ vả. Bà y tá về hưu đã quen với những ca như này. Sau khi hỏi han liền cho biết, nếu nạo thai dưới 12 tuần, sẽ không thành vấn đề. Hiện nay thai nhi đã 20 tuần. Dù trong ngưỡng an toàn, nhưng do Xuân còn vị thành niên, nếu không do nể người, bà quyết không nhận. Thăm khám và đo huyết áp xong, bà liền mở ngăn kéo lấy ra những bao ca bốt còn mới. Thấy Xuân ngạc nhiên, bà ôn tồn giải thích. Sau này ngủ với thằng nào, nhớ dúi vào tay nó bao ca bốt. Vâng, nhưng để làm gì? Mày nạo thai nhiều sẽ mỏng dạ con, lúc lấy chồng, khéo trả đẻ nổi. Nằm trên chiếc giường một, Xuân được tiêm thuốc và nghỉ ngơi. Chút nữa sẽ tự đạp xe về lại cổ Việt. Chẳng cần bà y tá dặn thêm, nó thấy nạo một lần đủ hãi, quyết không có lần sau. Mừng vì đã thoát được của nợ, Xuân tự nghĩ trong đầu. Cuối tuần sẽ đến nhà lão Thái Tâm đòi thêm tiền, bởi việc này phát sinh ngoài dự kiến. Số tiền 20 đồng to thật, so với việc nạo thai, Xuân tự thấy chưa thỏa đáng. cầm những viên thuốc kháng viêm cùng thuốc bổ. Xuân đạp xe, rời làng Khương Thượng khi trời đã nhá nhem tối. Yên tâm, vì mợ không phải người hay buôn chuyện. Nó dự tính sẽ ngoan ngoãn ở nhà không đi chơi trong vài ngày. Thật ra là để tĩnh dưỡng, mọi việc còn lại tính sau. Dọn dẹp nhà cửa xong, Xuân quyết định nộp đơn xin học nấu ăn. Nghề được cho là có tương lai. Hôm trước ông đạp xích lô gần nhà nói thẳng, sống trên đời ai chả hít vào thở ra, còn sống là còn ăn là còn phóng bế. Tóm lại việc phóng bế đã có nhà vệ sinh công cộng để bà con xếp hàng, đông nhất là đầu giờ sáng. Còn việc ăn uống, Xuân thấy hàng quán ít do nhiều nhà tự nấu nướng. Theo thời gian, thói quen phải thay đổi. Khi đó khéo lại tươm, riêng suất để nấu ăn như mấy mậu dịch viên ở hàng phở, Xuân tự biết mình đừng mơ. Cho dù bà ngoại hay chê phở mậu dịch kịch tivi, nhưng đó là nghề bao người mơ ước. Chưa rõ mình sẽ làm gì để kiếm sống, nghĩ đến cảnh học nấu ăn sẽ được nếm thử, hoặc như câu bà ngoại hay nói, giàu nhà kho, no nhà bếp, Xuân quyết tâm mang hồ sơ đi nộp tại phố Bạch Mai, tính ra không quá xa. Đôi lợn béo sắp xuất chuồng, nghe bà ngoại kể gọi nhà tí lùn vào cân sẽ được giá hơn. Ngày xưa hồi còn chiến tranh, việc xuất chuồng phải cân lợn cho nhà nước nên giá rẻ. Tính ra lấy công làm lãi, thêm được phiếu mua hàng. Hễ nghĩ đến cảnh lợn bán sẽ được bà ngoại cho tiền, Xuân phấn chấn hẳn. Nó khệ nệ bưng nồi cám đã nguội ra sát chuồng lợn, sau đó dùng xoong nhôm hỏng múc cám đổ vào máng. Tranh thủ trời còn chưa nắng gắt, Xuân công mông đạp xe tới phố Bạch Mai. Nó biết giờ này đám bạn cấp 2 đã tới trường học. Không phải đứa nào cũng học cấp 3. Có đứa nhà nghèo chọn đi làm, buổi tối sẽ đi học bổ túc, có đứa xin đi học nghề. Đúng như bà Vía hay nói, vào đời có muôn nẻo. Nhanh chóng nộp sơ yêu lý lịch cho cán bộ phòng giáo vụ. Sau khi nhận tờ giấy hẹn, Xuân đạp xe quay về nhà vì chẳng biết đi đâu. Sau trận nổi cơn tam bành của bà Vía, nó chưa một lần ghé đê Tô Hoàng vì ngại. Ngang qua hàng chè, thấy còn tiền trong túi, Xuân tấp xe vào ăn. Chè ở phố Bạch Mai không ngon bằng trên phố Huế, bù lại giá rẻ hơn nên được nhiều người lựa chọn. Múc thìa chè cho vào miệng, thấy ngọt sắc. Nó đoán bà chủ quán đã mua đường hóa học cho vào. Chẳng phải đứa sành ăn, nhờ ông Khốt hay buôn mì chính và đường hóa học, Xuân hiểu rõ nơi tiêu thụ là những hàng quán như này. Còn gia đình sử dụng, hiếm ai cho đường hóa học. Dẫu sao khắp nơi bán kem mút, món đường hóa học của ông Khốt được tiêu thụ mạnh. Đã từng chứng kiến chỉ một vài hạt đường hóa học cho vào ca nước lã, hòa thêm bột gì đấy, sau đó người ta rót vào túi ni lông nhỏ buộc lại. Khi nhét vào ngăn đá độc nửa giờ, vậy là lũ trẻ quanh trường học tranh nhau mua để mút loại kem mới lạ. Xơi liền một lúc hai cốc chè, thấy như vậy là khỏi cần ăn cơm. Xuân đứng dậy rời đi. Số tiền lão Thái Tâm đưa cho dạo nào sau khi mua vài may quần áo cùng vài thứ cần thiết đã gần hết. Vốn dĩ thuộc loại ăn quà như mỏ khoét, Xuân chỉ lo trong túi chẳng còn xu nào. Khi đó bản thân sẽ bứt rứt khó chịu. Dù lão Thái Tâm vẫn muốn gặp, Xuân chẳng vội do nhớ lời bà y tá ở làng Khương Thượng để yên tâm và có một khoản tiền. Chiều nay nó phải tìm mua bao cá bốt phòng khi cần đến. Sau lần nạo thai vừa rồi, nó chẳng ngu gì chừa hoang thêm lần nữa. Của đáng tội, so với đám bạn cùng trang lứa, Xuân phồng phao hơn hẳn. Điều này khiến lão Thái Tâm thèm nhỏ dãi. Việc mất đi sự trinh trắng với giá 20 đồng, Xuân thấy chẳng có gì ghê gớm. So với đám bạn, nó tự hào vì không phải mặc chung quần áo với chị em gái. Thậm chí nhiều đứa nhà nghèo, hễ cần đi đâu còn mượn áo của bạn bè. Tự hào vì may được vài bộ quần áo đẹp. Nhưng chiếc quần bò thái quá đắt, dù thèm khát nhưng nó vẫn ở ngoài tầm với. Dù được nhắn bà nội bị ốm, Xuân quyết không về. Nó chẳng muốn chạm mặt người vợ mới của ông Khốt, chưa kể bà nội tính ghê gớm. Ấn tượng của Xuân về bà nội khá tệ. Ngày bé nó nhớ rõ, bà nội nói dai và hay rỉa rói tội mẹ không sinh được con trai. Thậm chí nếu có gì không vừa ý, bà nhảy dựng như khỉ ăn ớt đòi tống cổ hai mẹ con về nhà ngoại. Trong lần hai người đàn bà đập nhau, Xuân còn bé, nhưng nó nhảy lên xe xích lô chở mẹ mình. Nó chẳng bận tâm bà nội sống hay chết. Giờ đây, khi đã sống yên ổn bên nhà ngoại, nếu không thiếu tiền, nó chẳng thèm quay lại ngôi nhà đó. Bữa trưa Xuân chỉ ăn một lưng cơm, hai cốc chè đã no bụng, nên muốn ních thêm không nổi. Thấy bà ngoại than ngắn thở dài, nó gắt. Mẹ cháu đi tù, chứ có phải là như ngày xưa cậu Phương ra chiến trường đâu. Đành là vậy, nhưng mà cậu Phương còn trở về trong vinh quang, mẹ của mày thì... Đứa nào cười, cháu đào mồ quốc mà ba đời nhà nó ngay. Rồi à, sao mày giống tính con mẹ thế? Sao lại khổ thôi? Con phải giống mẹ là đương nhiên. Khéo mẹ cháu giống tính bà. Quần mất dậy, cha mẹ sinh con, trời sinh tính nhá. Mặc bà ngoại ngồi tế một chập, Xuân rửa bát rồi quẩy đôi thùng tôn đi xếp hàng lấy nước. Nhà có hai bà cháu, nhẽ ra chẳng tốn nước. Khổ nỗi phải hầu hai con lợn, vì thế nó thường xuyên gánh nước. Khi nắng nóng, lợn phải tắm ít nhất hai lần trong một ngày, chưa kể sau mỗi lần hót phân còn cọ chuồng. Do vậy, nước giặt quần áo, nước rửa rau đều dành dội chuồng lợn để tránh mùi hôi. Máy nước vốn là nơi thường xuyên xảy ra cãi vã, nhiều khi còn dùng đòn gánh phang nhau. Chẳng hiểu sao kể từ ngày bà Vía đi tù, Xuân nhận thấy các bà nhiều chuyện lại e dè với nó. Có mấy lần mấy bà còn nhận xét, mẹ nào con đấy. Nó biết nhưng lờ đi, nếu cãi nhau tay đôi sẽ mang tiếng hỗn láo. Nước gần đầy thùng phi, Xuân kiên nhẫn xếp hàng. Nó biết đến chiều, đúng giờ tan tầm, nơi đây như chợ vỡ. Mọi người đi làm về, ai cũng tranh thủ lấy nước, giặt rũ và rửa rau. Khổ nỗi giờ đó máy nước chảy di dỉ, vậy là cãi nhau. Còn hai cái nước là đầy thùng phi. Xuân ngạc nhiên khi thấy thằng Can đạp xe xích lô dừng nơi máy nước. Nó ra hiệu lên xe với điệu bộ gấp gáp. Vốn chẳng lạ gì thằng Can là kẻ đi theo ông Khốt. Thậm chí theo lời kể, nó sinh cùng thời điểm với Xuân ở cây đa nhà bò. Mặc thằng Can dùng tay nói chuyện, Xuân chỉ cho nó đôi thùng sắt để thấy mình đang bận. Muốn nhanh, hãy lấy nước. Sau một tiếng kiên nhẫn đợi thằng Can quẩy nước, thấy thùng phi và chum vại đều chứa tràn, Xuân ngồi trên xích lô để quay về phố Lò Đúc. Không còn vắng lặng như ngày thường, Xuân thấy các ông bà bên họ Nguyễn Văn đã tập trung đông đủ, còn giường nơi bà nội hay nằm được buông màn. Bà nội mất. Xuân mắt vẫn ráo hoành, nó chẳng hề xót thương bởi ký ức tuổi thơ hiện về, bà không chửi thì lại rỉa rói. Đang cần tiền, tự dưng Xuân thầm nghĩ, khéo lúc chết đi, biết đâu bà nội chẳng để lại cho nó ít tiền cùng giam chỉ vàng. Nghĩ đến đó tự dưng mắt nó đỏ hoe, đúng là người cháu hiếu thảo. Có số vàng tưởng tượng khiến Xuân thêm động lực, nó lăng xăng xuống bếp đun nước để hãm trà xanh và mấy ấm tích. Sau đó rửa ấm chén rồi chuyên trà mời khách. Sau lễ phát tang và chít vành khăn trắng, Xuân được giao nhiệm vụ chơi cùng thằng Cu Tài, đứa em cùng cha khác mẹ. Thay vì ăn cơm, Xuân cầm tiền dắt Cu Tài qua hàng phở đầu phố ngồi đánh chén. Bà nội chết với nó là bớt miệng ăn, miệng nói. Duy có điều với tư tưởng trọng nam khinh nữ, khéo có bao nhiêu vàng, bà cho hết thằng cháu đích tôn. Thấy thằng Cu Tài ăn chậm, Xuân thản nhiên dọa. Béo như mày, có ngày bị mẹ mìn bắt thả vào thùng nấu phở. Mách mẹ. Còn mẹ mày láo, có ngày tao cũng làm thịt, rồi ninh xương nấu phở. Đám ma của bà nội đúng như câu phú quý xính lễ nghĩa. Phường bắt âm tấu nhạc nghe buồn nỗng ruột, còn khách viếng ra vào nườm nượp. Xuân lấy cớ trông em khỏi cần rót nước. Trời tối khuya, Phương bắt âm đã nghỉ. Thấy ông Khốt cũng mới bị trong họ trực bên linh cữu, Xuân xin phép về nghỉ, sáng mai sẽ sang. Đêm khuya được thằng Can trở về, định hỏi xem nó biết bà nội có nhiều tiền không. Xuân nhớ ra thằng này đã câm còn điếc, hỏi bằng thừa. Vừa từ trên xe xích lô bước xuống, Xuân giật mình khi thấy lão Thái Tâm đứng cạnh chiếc xe máy ngay cột điện. Chẳng rõ lão ma xó làm sao mà tìm được nhà, Xuân hỏi ngay. Chú đấy tìm cháu có việc gì? Biết rồi, con vợ vịt. Chú vừa đi Sài Gòn về, nên có mua quà cho cháu. Vậy quà đâu? Chú để ở nhà, mai có lấy luôn nha. Bà nội cháu mất, nên ngày mai không đi được. Vậy ngày kia, chú chẳng vội, nhớ quà Sài Gòn nha. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy tạm thời kết thúc tập 5 của Xuân nơi góc phố tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 6. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.